Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, phá tứ cảnh chém bầy địch. Thất thải ngư hóa thành thiếu niên mỉm cười, nói, tại ven của biển, đối mặt thần duệ, còn dám miệng ra nói dối. Can đảm lắm, hắn tên Hải Thừa Vũ, cười mỉm, hiển nhiên không phải đang tán thưởng Tần Minh can đảm. Thân là hải thần hậu nhân, hắn có chút tự cao, khẽ nhếch lấy cái cằm, hai đầu lông mày mang theo vài phần khinh mạn. Tần Minh cầm trong tay đen kịt lượng thần xích, liếc nhìn những này dạ khư sinh vật, hắn hy vọng tiếp sau đó chiến đấu sẽ không ảnh hưởng hắn xông cửa ải lớn cùng tân sinh. Các ngươi còn chưa động thủ, đem hắn hiến tế cho hải thần, Hải Thừa Vũ nói ra. Hắn không có tự mình hạ tràng, mà là phân phó trong sóng cả ẩn núp hải thú, linh xa các loại, bởi vì, vừa rồi Ngọc Hoàng nói, người này cảnh giới cũng không cao, đã từng chỉ xứng cùng nó kiếm nô tranh phong, Hải Thừa Vũ cảm thấy. Nếu là mình tự mình hạ tràng, dù sao cũng hơi hạ giá, ngoài ra, hắn mặc dù có tâm lý cảm giác ưu việt, nhưng đối mặt dị vực khách đến thăm, cũng không chân chính kiêu căng cùng chủ quan, ngược lại muốn trước hết để cho bộ hạ đi dò xét. Trong sóng cả lưu quang màu lam thỉnh thoảng xuất hiện, đại dương mênh mông thần bí mà thâm thúy, rất nhiều dị loại vọt lên hướng về Tần Minh nơi đó vồ giết tới, có hơn vạn cân nặng hải quái lấy sền sệt xúc tu quấn quanh lấy đại trùy nện như điên ra kinh khủng tiếng nổ, cũng có hàng loạt cá chuồn như là lít nha lít nhít phi kiếm xung kích tới, chảm phá màn đêm, càng có cự sa mở ra miệng to như chậu máu, còn có hải hầu tử cầm trong tay đại côn dẫm lên sóng lớn đánh tới, tại ven của biển. Hải tộc số lượng kinh người, bọn chúng nhấc lên cao 10, 20 mét sóng lớn, hình thành biển động. Đinh tài nhức óc, trong nước các loại binh khí hàn quang khiếp người, Tần Minh rất bình tĩnh, cũng rất lạnh lùng, đứng tại chỗ không động, không sợ có thể phá hủy thôn trấn tầng mấy chục sóng lớn. Trong tay hắn lượng thần xích nhẹ nhàng hướng về phía trước một chém, lập tức. Trong sương đêm giống như là có một đầu chướng mắt kim tuyến xẹt qua. Cao mười mấy mét sóng biển chém làm trên dưới hai đoạn, mà lại phía sau chập trùng đại dương mênh mông cũng bị cắt ra, nguyên bản biển động như thiên quân. Vạn mã đang lao nhanh, nhưng bây giờ lại giống như là đột nhiên dừng lại, các loại thanh âm đều là biến mất, đại dương mênh mông tại một cái chớp mắt ngưng kết, tiếp theo. Phốc phốc âm thanh bên tai không dứt. Cái kia thành đàn liên miên chém giết tới trong biển sinh linh, toàn bộ giải thể, bị đạo kia kim tuyến chia cắt ra tới, đứng im hình ảnh phá toái. Ầm ầm biển động âm thanh lần nữa truyền đến, không trải qua vạn cân hải thú, phi kiếm giống như ngư yêu bầy, hung mãnh hải hầu tử các loại, đều đã chém làm hai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ bọt nước, hiện trường ngắn ngủi an tĩnh. Nữ tử tóc lam, thiếu nữ tay mèo, kim lân dài, ánh mắt đều là trì trệ. Cảm giác thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản, thất thải ngư hóa hình thiếu niên Hải Thừa Vũ. Càng là nắm chặt hoàng kim trường thương, cau mày, nhìn về phía Ngọc Hoàng, nói, tỷ phu, đây chính là ngươi nói vẫn chưa tới đệ tam cảnh trực lập viên ma. Hắn cho là... đối phương chỉ sợ đã có đệ tứ cảnh thực lực, Ngọc Hoàng mở miệng. Có chút ngoài ý muốn, hơn một năm không thấy, hắn đi tới đệ tam cảnh hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này hắn tất nhiên thu được không ít cơ duyên, Tần Minh cũng không vận dụng toàn lực, hắn còn tại tân sinh trong quá trình, thân thể nóng hổi, hắn không biết tùy ý bộc phát, sẽ hay không có ảnh hưởng trái chiều. Nữ tử tóc lam đại mi cau lại. Nàng tên là Vân Thư Yểu, thân là phụ cận vùng biển này quận chúa, ánh mắt tự nhiên không thấp, đã ý thức được thiếu niên nhân loại này không hổ là một cái khác dị số, thế nhưng là nàng đứng tại Ngọc Hoàng bên. Này, lời đã ra miệng, muốn đối phó thiếu niên ở trước mắt, hiện tại cho dù thu hồi mệnh lệnh, đem hắn đưa đến thiên nữ cung chỗ sâu, cũng khó có thể thu đến đối phương thiện ý. Nàng vung tay lên, ở sau lưng nó trong hải vực đại lượng hải quái hiển hiện, như cái kia thương ngư du động lúc, mặt biển giống như là xuất hiện liên miên trường thương, nhím biển quân sau khi xuất hiện, lít nhà lít nhít, lông tên, tùy thời chuẩn bị nổ bắn ra tới. Rất có cảm giác áp bách, quận chúa, thiếu nữ tay mèo muốn nói lại thôi. Nàng mặc dù là nữ tử tóc lam phụ tá đắc lực, nhưng nội tâm càng kính sợ thiên nữ, ngươi còn muốn để cho ta thu hồi lời nói hay sao? Nữ tử tóc lam Vân Thư Yểu nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Minh xác cáo chi, việc đã đến nước này, không cần mặt khác lựa chọn, sư tỷ, ta ủng hộ ngươi. Hải Thừa Vũ lớn tiếng nói. Hắn chủ yếu là nhớ thương Tần Minh từ trong biển hái tới bảo dược. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được loại kia nồng đậm sinh mệnh hoạt tính. Vân Thư Yểu gật đầu. Nàng cảm thấy Ngọc Hoàng cảnh giới cao, thiên chất dị thường siêu cương, hẳn là muốn so thiếu niên nhân loại kia càng thêm xuất sắc. Trong nội tâm nàng có khuynh hướng tính. Về sau, lựa chọn thế nào căn bản không cần do dự. Tần Minh rất trầm tĩnh, cũng không mở miệng, hắn không có chủ động tiến công. Lúc này chỗ hắn tại Niết Bàn trong quá trình, thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng có lợi, đáng tiếc. Đối phương mặc dù không biết hắn ngay tại sông cửa ải lớn, nhưng cũng sẽ không cho hắn thời gian yên lặng, bắt lấy hắn. Vân Thư Yểu bình tĩnh hạ mệnh lệnh, một đoàn hải quái gào thét, quấy lên sóng lớn ngập trời, giống như đại dương mênh mông chảy ngược hướng bầu trời đêm. Các loại lân giáp, cự trào, răng nanh tại trong bọt nước đều là bầy biện ra tới. Thư Yểu, để cho ta tới đi. Ngọc Hoàng mở miệng, hắn thân là người trong cuộc, từng nói cùng Tần Minh có thù cũ, tâm hắn cao khí ngạo, tự nhiên muốn tự mình hạ tràng. Hắn thân là yêu tộc cấp cao nhất thiên yêu chủng một trong. Có sự tự tin mạnh mẽ, đối phương chém đệ đệ của hắn cùng đường muội. Hắn không muốn mượn tay người khác, ngoài ra. Nhiều như vậy hải tộc ở đây, vạn chúng nhìn chừng chừng. Chính hắn nếu là núp ở phía sau, chắc chắn sẽ dẫn xuất chỉ trích, cho là hắn đang ăn cơm chùa, dã tâm của hắn rất lớn. Hy vọng có thể tự do đi tới đi lui lưỡng giới. Như muốn ở chỗ này đặt chân, tự nhiên không có khả năng đọa uy thế. Ngọc Hoàng tại bờ biển lăng không mà lên. Bên ngoài cơ thể một lớp vòng thần thánh sáng lên, hết sức sáng chói. Đó là kiếm quang, vậy mà hóa thành huy hoàng kiếm luân, đem hắn bao phủ ở trong đó. Chỉ một thoáng, toàn bộ bờ biển đều sáng rực khắp. Ngọc Hoàng giống như là một vòng kiêu dương từ từ bay lên. Kiếm quang kích xạ, tràn ngập cảm giác áp bách, hướng về Tần Minh càn quét tiêu diệt. Tần Minh cầm trong tay lượng thần xích, nhẹ nhàng vạch một cái, cấp cao nhất tu di tràng khuyết trương, cộng thêm kim ô chiếu dạ đao sát phạt khí trùng tiêu mà lên. Ngăn trở dày đặc kiếm quang, bên bờ biển, bãi cát nổ tung. Hạt cát mạn thiên phi vũ, về phần cái kia có thể ngăn trở sóng biển dốc đá cùng tuyệt bích. Càng là tại đao quang cùng trong kiếm ý chia năm xẻ bảy, khối lớn vách đá bị chém đứt. Trong tiếng ầm ầm nện xuyên mặt biển, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, Ngọc Hoàng con ngươi co vào. Đối phương không có bị lập tức chém đầu, mà là ngăn trở hắn bên ngoài cơ thể tự nhiên ngoại phóng kiếm ý quang luân một đợt công kích. Chuyện này với hắn mà nói không thể tiếp nhận. Ngày xưa cái kia cuối thu, thiếu niên nhân loại này cảnh giới thấp hơn nhiều hắn, còn chưa đủ một năm rưỡi, tại cái này đầu mùa xuân, đối phương cảnh giới đã trên diện rộng tiêu thăng đến để hắn cần coi trọng trình độ. Ngọc Hoàng hai mắt thâm thúy, bên ngoài cơ thể kiếm quang tăng vọt, không gì sánh được sáng chói. Mấy chục đạo chùm sáng màu vàng óng từ chỗ của hắn bắn ra, giống như là một mảnh lưu tinh mang theo chói mắt đuôi ánh sáng. Từ trong màn đêm rơi xuống, Tần Minh di hình hoán vị, như hải uyên bên trong u linh, chợt trái chợt phải, tránh đi đại bộ phận kiếm quang, mà trong cơ thể hắn, thuế biến càng kịch liệt, hắn đã thấy tâm đăng hình thức ban đầu. Có ánh sáng tại sáng lên, hắn thở dài một hơi. Dạng này đánh nhau si ết, ết sống cũng không ảnh hưởng đến xông phá cửa ải lớn sau thuế biến. Có lẽ có thể toàn lực xuất thủ. Lúc này, một đám hải tộc sinh linh sắc mặt biến. Mặc dù Ngọc Hoàng nhìn càng cường thế hơn, nhân tộc thiếu niên tại tránh né mũi nhọn, nhưng là người sau cũng không chật vật. Nữ tử tóc lam Vân Thư Yểu chấn động trong lòng. Chẳng lẽ nàng nhìn lầm? Cái thứ hai dị số có lẽ không thể so với Ngọc Hoàng kém. Động thủ, nàng âm thầm hạ lệnh. Nếu trước đó đã có lựa chọn, hiện tại không cần lo trước lo sau. Lúc này muốn sửa đổi tâm ý cũng đã chậm. Lẫn nhau đã đối lập, cái kia đầy người lân phiến màu vàng con cua lớn trước hết nhất hưởng ứng, mang theo bộ hạ hướng về phía trước đánh tới. Sau lưng nó mặt biển trong khoảnh khắc sôi trào lên. Vân Thư Yểu lấy ra một cái trắng noãn tù và trực tiếp thổi lên. Đây là lấy trong biển lão tiền bối di thuế luyện chế mà thành dị bảo. Cửu sắc bảo quang chiếu rọi, gợn sóng tầng tầng lớp lớp. Tần Minh kinh dị, ý thức của hắn đều theo chập trùng, nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Phụ cận hải thú phát cuồng, tất cả đều không muốn sống nữa, giống như hướng phía Tần Minh xung kích. Yêu khí cuồn cuộn, hải thừa vũ trong tay hoàng kim trường thương giống như một tràng thiểm điện xuyên qua mà đến, đánh lén cái này viễn siêu dự liệu trực lập viên ma thiếu niên. Ngọc Hoàng rất nghĩ thông miệng, chính hắn có thể giải quyết đối thủ này, không cần bọn hắn tương trợ. Thế nhưng là hải tộc đã hạ tràng, hắn không có khả năng cô phụ hảo ý của người khác. Lúc này để bọn hắn lui ra phía sau, có chút không tôn trọng người. Ngọc Hoàng lựa chọn toàn lực ứng phó, muốn lập tức cầm xuống Tần Minh, cường thế chấn sát chi mới là tốt nhất kết thúc phương thức. Ông Vân Thư Yểu môi đỏ trước, trắng noãn tù và càng thêm thần thánh, đạo vận nồng đậm, tầng tầng lớp lớp gợn sóng hướng về phía trước lan tràn. Quả thực quấy nhiễu được Tần Minh, kim lân dài, thiếu nữ tay mèo, còn có đại lượng hải quái công kích. Binh khí cùng thuật pháp đem Tần Minh nơi đó bao phủ. Vào thời khắc này, hải thừa vũ tìm được cơ hội, lặng yên tế ra chính mình dị bảo. Một ngụm bối quan xuất hiện, từng tia từng sợi tia sáng thần bí lan tràn, đem Tần Minh khóa chặt. Hắn vui mừng quá đỗi, tại loại này phức tạp hoàn cảnh lớn bên trong đánh lén, vậy mà thuận lợi đắc thủ. Hắn quát khẽ, thu. Tần Minh tiến vào lấy vỏ sò luyện chế kỳ dị trong quan tài. Hắn ngang nhiên huy động lượng thần xích, lập tức đem đánh ra vài vết rách. Hải thừa vũ lập tức thúc giục, nói, sư tỷ, nhanh vận dụng ngươi kim bối lô, lấy nam minh ly hỏa luyện hóa hắn. Vân Thư Yểu ánh mắt nhạy cảm, ở trên chiến trường bắt cơ hội năng lực phi thường cường hãn. Không cần hắn mở miệng, há mồm liền phun ra một hạt kim hoàn. Hào quang nở rộ, một sát na, nó liền phóng đại, ánh lửa cuồn cuộn, kim mang tứ chiếu, giống như là một vầng mặt trời chói lóa tại đốt cháy. Đem chiếc quan tài kia thu vào, Tần Minh đánh nổ bối quan, cảm ứng được thần hỏa khí cơ, trong lòng hắn khẽ động, ngọn lửa này cùng hắn luyện Nam Minh Ly Hỏa Kinh đồng nguyên. Hắn căn bản không sợ hãi, lần này thỏa. Hải thừa vũ cười nói, cho dù thiếu niên nhân loại này rất siêu cương, có thể bị nhốt trong dị bảo, đối mặt thần hỏa tiếp tục đốt cháy, cũng khó thoát bại vong cục diện. hắn hưng phấn lên. Nói, ha ha, trên người hắn có hải chi tinh túy. Hiện tại lấy Nam Minh ly hỏa luyện hóa, có lẽ có thể sản xuất một lò thủy hỏa đại dược. Rốt cục cầm xuống, mặt khác hải tộc sinh linh cũng đang hoan hô, chỉ có Ngọc Hoàng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Thế mà bị quận chúa bắt sống thiếu niên kia, cái này khiến hắn chưa xác định toàn công, không thể tự mình chém giết chi. Vân Thư Yểu mang theo dáng tươi cười nhìn về phía hắn. Nói, ta biết ngươi mạnh hơn hắn, nhưng hắn dù sao cũng là dị số. Vì ngăn ngừa xuất hiện biến cố, hay là vận dụng dị bảo trực tiếp đem hắn cầm xuống thì tốt hơn. Hết chương.